nhanh như vậy liền khôi phục lại. Kỳ thực Dương Tư Tâm để ý tố chất cũng là rất cao. Chỉ bất quá nàng quá coi trọng tiền tài, quá coi trọng vinh hoa phú quý. Nếu mà dứt bỏ những thứ này, nàng khí chất trên người sẽ càng thêm tốt. Không có thể như vậy sao? Màu hồng bộ váy chật căng mà bao vây lấy Cao Kiều đầy đặn mỹ mông. Phấn hồng nhũ bạch giao nhau khăn quàng phụ trợ mặt nàng bàng càng thêm bạch tích. Hơi thi phấn trang điểm. Nhìn qua vừa minh diễm động nhân lại tương đối hàm xúc. Toàn thân da thịt trắng non nhắn nhủi như chợt. Tư thái cân xứng mạn diệu mỹ hảo. Eo thon chỉ. Đấy đà mỹ mông. Cao vót bầu ngực sữa. Màu hồng hẹp váy dưới ăn. Mặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Bao vây lấy thon dài hồn viên đùi đẹp. Trái lại càng thêm có vẻ trơn chuột non mịn. Sáng bóng mê người. Lại hợp với bạch sắc giày cao gót. Hiện ra hết nữ nhân mỹ lệ cùng thành thục phong vận. A, lẽ nào Dương Tư tỷ tỷ ngươi muốn ăn mặc váy đi chơi bính vô cùng sao? Diệp Hy buồn cười đè xuống nàng. Dương Tư đỏ mặt lên. Tiểu Hy chớ không lớn không nhỏ. Hàn Tuyết phụng phịu đảo ngồi vào này ta bên đến. Nga, Diệp Hy trong lòng buồn cười. Lại chuyện tốt vẫn như cũ đi tới Hàn Tuyết ngồi xuống bên người. Bất quá như vậy lại có thể dùng hắn ngồi ở Dương Tư đối diện. Diệp Hy một bên ứng phó Hàn Tuyết, một bên lại không chút kiêng kỵ quan sát đối diện Dương Tư tất chân đùi đẹp. Con kia cập trên đầu gối gần 20 cơ. Mơ. Váy ngắn. Khiến cho hắn tim đập nhanh hơn. Ở nàng nở nang kiện mỹ tiếu mông dưới lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt. Da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như tàm cánh vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Sử đại thối tới chân nhỏ. Đường cong như ti đoạn bàn trơn chuột cân xứng. Nàng túc hạ cặp kia bạch sắc tam thốn tí cùng cao cân dày xăng đan đem của nàng vòng tròn nhu chân của hoa cập bạch nỉ chân của cõng sấn được cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Nhìn quả thực yếu nhân mệnh. Yêu tinh thực sự là yêu tinh a. Diệp Hy trong lòng mắng thầm cũng không biết mình ba ba có hay không bị nàng câu dẫn đến. Được rồi, đã khui lạc. Chúng ta cũng lại lưu lại 2-3 ngày thay đổi đi trở về. Ngày hôm nay là tốt rồi, tốt chơi một chút đi. Hàn Huy vỗ tay một cái đi tới muội phu của mình bên người đảo đi. Ngạo Dương, chúng ta đi uống rượu. Lá Ngạo Dương nhìn một chút thê tử của chính mình liếc mắt. Lại cũng không nói gì thêm. Cùng Hàn Huy thủ rời đi trước. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một đám nữ nhân cùng Diệp Hy bọn họ. Lý Uyển Mai ánh mắt ở Diệp Hy trên người của quét một vòng. Cuối cùng rơi vào bên người Hàn Tuyết trên. Đảo chúng ta đây cũng đi thôi. Nghe nói cái kia to lớn mê cung chơi rất khá đây. Tốt! Bên người nàng song bào thai nữ nhi lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Ừ! Hàn Tuyết cũng đứng lên, ánh mắt cũng ở Dương Tư trên người của. Đối với tính tính này cảm thành thục nữ bí thư, nàng một con không có sắc mặt tốt. Bất quá lần này cũng khó được bình tĩnh, Dương tiểu thư muốn cùng nhau sao? Cũng tốt à, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Dương Tư cũng quay Diệp Hy chừng mắt nhìn. Một bên Lý Uyển Mai gật đầu, đảo tốt lắm lạp, chúng ta cũng đi xuống đi. Chỉ là, Hàn Tuyết lại nói các ngươi đi xuống trước đi, ta có chút sự muốn cùng tiểu gia hỏa này nói một chút. Nàng chỉ vào Diệp Hy. Lý Uyển Mai trong lòng máy động, lại không nói gì thêm. mà là mang theo hai người nữ nhi cùng Dương Tư Thủ trước rời phòng. Lúc cửa phòng vừa đóng thượng, Mỹ Phụ liền lập tức quay Diệp Hy thấp giọng mắng, không phải nói đừng làm cho ngươi sằng bậy sao. Diệp Hy oan uổng đạo ta nào có a, còn nói không có. Mỹ Phụ trên mặt lói lên một tia đỏ ửng, mới vừa ngươi lần lượt ta ngồi xuống lúc, sờ soạng ta. Đại thối một chút, không ai thấy à. Diệp Hy đạo kỳ thực hắn cũng hiểu được có chút sợ, khi đó, nhưng rất dễ bị phát hiện. Nếu như nói vậy, vậy thảm. Là tối trọng yếu đúng là không thể bị ba ba biết. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin. Chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 309 ôm tình. Tiểu hỗn đàn muốn tạo phản a. Mụ mụ gõ Diệp Hy cái chán một chút. Sẵn giọng sau này cho ta quy củ một điểm. Ừ. Kỳ thực Diệp Hy cũng biết, chỉ bất quá hắn thật sự là nhìn không được. Nhẹ nhàng mà ôm lấy trước mắt nhi tử, nàng ôn nhu nói mụ mụ ta thực sự phải sợ. Lúc nói chuyện, không đơn giản từ thanh âm của nàng còn đúng là thân thể của hắn đều đang run rẩy. Đối với nàng mà nói, đây là lần đầu tiên ở nam nhân trước mặt lộ ra bản thân yếu ớt một mặt. Tuy rằng trong ngực người đàn ông này có chút hơi, chỉ có thể cũng coi là cậu bé. Thế nhưng ở trong lòng của nàng cũng nam nhân của chính mình, con trai của mình, nam nhân của chính mình. Nghĩ tới tầng này quan hệ, trái tim của nàng vô luận như thế nào cũng không có thể đủ bình tĩnh trở lại. Thậm chí cảm nhận được lo sợ nghi hoặc, sợ hãi. Rất sợ sự việc đã bại lộ, bị người phát hiện giữa bọn họ không tới quan hệ. Nàng bình thời đúng là cỡ nào thành thục đoan trang, chưa bao giờ sẽ như ngày hôm nay như vậy. Thế nhưng nàng thực sự sợ. Rất sợ vì vậy mà bị phát hiện. Chỉ cần chúng ta cũng không nói, ai biết được Diệp Hy nằm ở Mỹ Phụ trong lòng cảm thụ được nàng thước tha có hứng thú tư thái đường cong thấp giọng nói không sẽ có người biết. Người kia sau này nhất định nếu nghe ta, vô luận lúc nào cũng không thể đủ sằng bậy. Mỹ Phụ ôm cậu bé đảo. Ta đã biết. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình đặt ở trước ngực của nàng cặp kia nhục đoàn trên. Dùng mặt mình bàng đi cảm thụ tràn đầy co giãn tuyệt vời xúc cảm. A, ngươi hài tử này làm ta giật cả mình. Trước ngực bị cậu bé đè ép. Mỹ phụ nhân hơi kinh hãi. Lập tức âm thầm xem xét mình thân thể mềm mại một phen. Không cảm giác gì thường phương tự yên lòng. Lại thấy chung quanh mễ có những người khác. Lúc này mới hô khẩu khí. Nơi này không cần sợ hãi a, chỉ có chúng ta. Diệp Hy vẫn đang dừng ở Mỹ phụ nhân, bất quá trong con mắt tính không hề mập mờ tồn tại. Hiện tại cô nam quả nữ, hắn luôn luôn không khống chế được mình muốn từ trên người của nàng đạt được càng nhiều. Hàn Tuyết kỳ thực cũng là trường kỳ độc miên, chỉ là trải qua cùng nhi tử như vậy. Cấm kỳ yêu đương vụng trộm lúc, nàng cũng ngoài ý liệu ngủ một vô mộng an giấc. Phương tâm thư sướng Mỹ phụ nhân khẽ cười nói tiểu hỗn đàn. Không chính xác sằng bậy. À! ta nào có a. Diệp Hy cười khúc khích, tao liếu tao đầu. Ngoài tinh khiết thật đáng yêu, trẻ sơ sinh chi chẳng hiển lộ không thể nghi ngờ. Không lời trước cười nói ta thế nhưng rất quy củ. Ngôn ngữ chưa bỗng nhiên. Xấu tiểu tử cố ý lần thứ hai nhìn chăm chú mỹ phụ nhân mặt ngọc. Thấy nàng không được tự nhiên, khuôn mặt hơi nóng. Một tia mây đỏ lặng yên nổi lên gương mặt. Không tự chủ được gắt giọng, ngươi hài tử này cũng biết sắc. Thế nào vẫn nhìn ta? Ta là hiểu được ngươi hết sức tốt nhìn a. Diệp Hy giả vờ ủy khuất chi trạng. Khóe miệng hơi kiều ôn nhu nói ta mới phát hiện mụ mụ ngươi thì ra xinh đẹp như vậy. Sợ rằng tiên nữ trên trời cũng so ra kém. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Địa vị tôn sùng mỹ phụ tử có chút nào không ngoại lệ. Nghe nói Diệp Hy tự đáy lòng khích lệ. Mỹ phụ nhân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức ngượng ngùng ngọc thủ đánh nhẹ Diệp Hy. Ngươi hài tử này càng nói càng kỳ cục. Ngay cả ta cũng dám điều khản đúng không? Ta nói được những câu là thật. Diệp Hy kích động nói. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, thật đúng là đích mưu mụ mụ, đúng là tiểu cô nương a. Như nước đôi mắt đẹp lộ ra nồng nặc ý mừng. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, không phải thời gian lâu dài không tốt. Quan tâm chính là lời nói chưa rơi. Đoan trang thủ lễ mỹ phụ nhân chuyện biến đổi. Giọng mang lo lắng nhắc nhở Diệp Hy. Đạo nhớ kỹ ta đã nói với ngươi nói, không phải bị người phát hiện. Ừ, mụ ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải không làm người, sao ngu như vậy đây? Diệp Hy khẽ cười đáp lại nàng. Nằm thân ảnh của tự nhiên tựa vào mỹ phụ trong lòng. Vẻ mặt hồn nhiên trẻ con nhớ chi trạng lệnh mỹ phụ nhân phương tâm không hề đề phòng. Ngươi còn muốn nương nhờ trên người ta tới khi nào à? Bọn họ ôm nhau sau một lát, mỹ phụ nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Vé vào mụ mụ nàng trong ngực Diệp Hy mắt thấy thon dài chân ngọc thay thế trong lúc đó động nhân mông lãng. Trong hai mắt cấu ngụy trang thanh minh biến mất. Như có hình vậy nóng rực ánh mắt thẳng đuổi theo giai nhân rất tròn kiều đính hương mông đi. Ba, bỗng nhiên cũng không biết đâu truyền đến một tiếng gì hưởng. Hai thân thể của con người dĩ nhiên đồng thời run rẩy. Theo thanh âm truyền tới phương hướng. Lại sự kiện gió lay động cửa sổ. A, làm ta sợ muốn chết. An tâm đoan trang thuộc phủ ngọc thủ khẽ vuốt mình câu hồn đoạt phách bầu ngực sữa, thật dài thư một cách đại khí. Nguyên bản nàng cũng sẽ không như vậy. Thế nhưng hiện tại một trái tim đều đang sợ. Rất sợ một loại cấm kỵ yêu đương vụng trộm việc bị vạch trần. Ngươi xong chưa? Ôm trong ngực nhi tử. Nghĩ tới lúc trước mình như tiểu chó mẹ giống nhau vé vào hắn tình cảnh trước mắt. Trung niên mỹ phụ cố tự chấn định mình ngượng ngùng tâm thần. Tận lực giữ vững bình tĩnh ôn nhu nói nghe lời một điểm. Nhưng ta còn muốn lại bảo ngươi một chút, nói cách khác, lần sau lại không. Biết phải đợi tới khi nào. Ý niệm dao động Diệp Hy mâu thuẫn không ngớt. Hắn lúc này tâm tư không gì sánh được phức tạp. Chẳng biết mình đến tột cùng như thế nào cho phải. Hàn Tuyết tay động tác hơi dừng lại. Trong mắt thoáng hiện ý đồng vẻ. Lập tức lại bị nồng nặc ý nghĩ yêu thương sở bị xua tan. Ngươi người này còn như đứa bé như vậy. Ý dùng xem thường chuyện cười đến giảm bớt bên trong phòng lặng yên tràn ngập tối khí tức. Chỉ bất quá tương dựa vào hai người cũng vô tình hay cố ý trong lúc đó, đấy